Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 151 phiên ngoại sương mù bên trong. Lại là một cái không thấy thái dương trời đầy mây. Đêm qua vừa mới rời đi xe cảnh sát lại lần nữa ngừng ở này không tính rộng mở lâm ấm trên đường phố. Độc đống nhà kiểu Tây cửa phòng đại xưởng. Không ngừng có cảnh sát người máy ra ra vào vào siêu tập tư liệu. Chu Vũ ngồi ở trên sofa, trước mặt đứng hai cái thân xuyên cảnh phục cảnh sát ở dò hỏi hắn tương quan vấn đề. Marcy một nhà ba người sớm tại cảnh sát lại đây lúc sau đã bị trước tiên đưa đi bệnh viện chạy chữa. Mà ở cảnh sát điều tra một phen sau, đều bị trên vách tường vết máu cùng không biết tên sinh vật đâm ra dấu vết chấn kinh rồi. Có thể nói là không hiểu ra sao, căn bản không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Là quỷ hồn là mơ siêu Chu Vũ mặt vô biểu tình mà trả lời cảnh sát vấn đề. Hai cảnh sát tức khắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không tin thiếu niên này trong miệng cái gọi là ác quỷ báo thù chuyện ma quỷ. Chu Vũ cũng không để bụng những người này tin hay không. Hắn lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua còn ở trong phòng siêu tập manh mối cảnh sát người máy nhóm. Quay đầu lại đối hai cảnh sát hỏi, ta có thể đi rồi sao? Hôm nay còn có khóa, khuôn mặt tương đối non nớt cảnh sát lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tiến lên một bước, nói, người nhà của ngươi đều tiến bệnh viện, ngươi cư nhiên còn có tâm tư đi học, nhìn cái này đối mặt người nhà tao ngộ bất hạnh. Lại từ đầu đến cuối đều biểu tình lãnh đạm thiếu niên. Hắn thật sự là thích không nổi. So lớn tuổi một ít cảnh sát càng trầm ổn một ít. Ngăn cản tuổi trẻ cảnh sát. Nói, đương nhiên có thể, ngươi đi đi, chúng ta điều tra xong lúc sau liền sẽ rời đi. Cha mẹ ngươi nằm viện tin tức cũng sẽ gửi đi đến ngươi cá nhân tài khoản thượng. Chu Vũ liếc bọn. Họ liếc mắt một cái. Trầm mặc đứng dậy. Cầm cặp sách liền rời đi này đống nhà kiểu Tây, mà còn lưu tại nhà kiểu Tây lớn tuổi cảnh sát tắc bắt đầu hướng bên người vẻ mặt tức giận tuổi trẻ. Cảnh sát giải thích nguyên do, không cần vì mấy thứ này sinh khí, chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của hắn, thờ ơ thực bình thường. Trên thực tế, hắn có thể báo nguy cũng đã thực làm ta kinh ngạc, nhìn vẫn như cũ nghi hoặc khó hiểu tuổi trẻ. Cảnh sát, lớn tuổi cảnh sát thở dài một tiếng, ánh mắt mông lung mà hồi tưởng nổi lên 6 năm trước một màn. Khi đó hắn còn chỉ là cái mới vừa vào chức tay mơ. Lần đầu tiên tiếp nhận mạng người kiện tụng chính là một cọc trẻ vị thành niên giết người án. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể tinh tường nhớ lại cái kia ngồi ở lạnh lẽo phòng thẩm vấn. Sắc mặt tái nhợt, con người đen nhánh nam hài. Đó là cái trời sinh cảm tình thiếu hụt hài tử, hắn nhìn qua giáo dưỡng thực hảo, cử chỉ thích đáng, con lai thiên nhiên ưu thế làm hắn thoạt nhìn tinh xảo đến tựa như cái búp bê Tây Dương. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính là cái này nam hài bị tòa án lên án mưu sát hàng xóm ra hài tử. Hắn đã từng đối này cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nếu đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh lớn lên. Nhất định sẽ trở thành một cái thực ưu tú người, nhưng hiện tại, đứa nhỏ này cả đời đều đem ở lao ngục chung vượt qua. Sau lại, không biết xem như may mắn vẫn là bất hạnh, nam hài bị chẩn bệnh ra tinh thần bệnh tật, hủy bỏ hình phạt, ngược lại đưa vào bệnh viện tâm thần, từ đây mai danh ẩn tích, mà hiện tại, lớn tuổi cảnh sát lại lần nữa tiếc hận mà thở dài. Nhìn nhìn không có một bóng người phòng ở. Hạ lệnh thu đội hồi cục cảnh sát, đứa bé kia xuất viện. Sao Linh Linh, Chu Vũ mới vừa đi tiến trường học liền phát hiện chuông tan học vang lên. Hắn bất đắc dĩ mà thay đổi phương hướng, đi hướng tiếp theo tiết khóa phòng học, mới vừa vào học ngày hôm sau bỏ chạy một tiết khóa. Cái này làm cho luôn luôn thích theo đuổi hoàn mỹ Chu Vũ cảm giác không quá thoải mái. Hắn nhanh hơn bước chân. Chuẩn bị ở đi học tiếng chuông vang lên phía trước tới phòng học. Chuyện này nhất định cùng cái kia đáng chết nạo loại con lai có quan hệ. Hắn khẳng định ở sau lưng động tay động chân. Lão tử liền biết này tiểu bạch kiểm một bụng ý nghĩ xấu. làm con mẹ nó, ta phải cho Tom lão đại báo thù. Phòng học nội, một đám trang điểm dáng vẻ lưu manh, đám lưu manh cảm xúc trào dâng. Đem cái bàn chụp bang bang rung động. Tiến phòng học, Chu Vũ đã bị trong phòng học ồn ào thanh ồn ào đến mang tai đau đớn. Hắn nâng lên mắt, vừa lúc đối tượng xếp sau đám lưu manh hung ác ánh mắt. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đến a. Nhiễm một đầu tóc đỏ lưu manh đầu tiên vọt đi lên. Bộ mặt dữ tợn mà giơ nắm tay đánh hướng về phía Chu Vũ. Ngô, Chu Vũ trốn tránh không kịp, bị nắm tay sát phá gương mặt, trắng nõn làn da thượng lập tức hiện ra xanh tím chi sắc. Tóc đỏ lưu manh xách lên Chu Vũ cổ áo, ác thanh ác khí chất vấn nói. Ngày hôm qua Tom lão đại đã xảy ra chuyện, hiện tại đều tiến bệnh viện. Nói, có phải hay không ngươi động tay chân? Chu Vũ ở bệnh viện tâm thần bị trị liệu 6 năm. Cả ngày quang uống thuốc không rèn luyện, là dược ba phần độc. Sức lực tự nhiên không có tên côn đồ này đó tung tăng nhảy nhót người bình thường đại. Nhất thời thật đúng là thoát khỏi không được tên côn đồ kiềm chế. Nhưng Chu Vũ cũng không có lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn chỉ là hờ hững mà nhìn tóc đỏ lưu manh, nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đừng giả ngu. Ngươi cái này cứt chó. Bảo an đều nói, ngươi ngày hôm qua là cuối cùng một cái rời đi trường học. Ngươi mới ra giáo bảo an liền phát hiện hôn mê bất tỉnh Tom lão đại. Không phải ngươi còn có ai? Chu Vũ lúc này mới minh bạch bọn họ nhằm vào hắn lý do. Bằng vào một ít không hề chứng cứ phỏng đoán mà cho hắn định rồi một cái có lẽ có tội danh. Tuy rằng ngày hôm qua hắn xác thật thấy được cái kia Tom, nhưng người khởi xướng đích xác không phải hắn. Chu Vũ lười đến đi cùng này đó đầu óc không quá bình thường lưu manh tranh luận. Chỉ là bình tĩnh mà trả lời, không phải ta còn ở rào biện. Có phải hay không thế nào cũng phải tấu thượng một đốn mới có thể thành thật công đạo. Tóc đỏ lưu manh đầy mặt tàn nhẫn chi xác, lúc này đã tới gần đi học thời gian. Trong phòng học học sinh đều đến không sai biệt lắm mơ siêu bọn họ vốn đang ở sợ hãi đám côn đồ lung. Tung đánh người, nhưng chờ đến tóc đỏ lưu manh nói ra đánh người lý do sau. Liền lại đều thay đổi phó gương mặt, sôi nổi chán ghét mà nhìn Chu Vũ, phảng phất hắn phạm vào tội ác tày trời tội lớn giống nhau. Tối hôm qua Tom bộ dáng thê thảm mà bị đưa hướng bệnh viện sự tình sớm tại hôm nay buổi sáng liền ở. Toàn bộ trường học truyền khai, nghe nói to một mình một người nằm ở hành lang, toàn thân máu tươi đầm đìa, lại như thế nào cũng tìm không thấy là ai hạ như thế tàn nhẫn tay. Có thể nói thần quái sự kiện, như vậy quỷ dị sự tình tại đây tòa bình tĩnh ven biển trấn nhỏ đảo cũng coi như được với một kiện. Kỳ văn giật sự, ở học sinh trung gian khiến cho không nhỏ hoành động, bởi vậy, ở biết được tiền căn hậu quả bọn họ xem ra. Tóc đỏ lưu manh là Tom số một tiểu tùy tùng, lời nói tự nhiên làm không được giả, kia đem Tom biến thành kia phó quỷ bộ dáng hung thủ 89 phần 10 chính là cái này mới vừa. Chuyển tới chuyển giáo sinh, tuy rằng không biết cái này gầy yếu con lai là như thế nào thương đến Tom, nhưng bọn hắn vẫn là không cấm đối hắn sinh ra chán ghét cảm giác. Không thể không nói. Này tòa phong bế ven biển trấn nhỏ có sở hữu phong bế khu vực đều có bệnh chung. Tính bài ngoại, tương đối với dáng vẻ này tinh xảo, tính cách ủ rột người từ ngoài đến, bọn họ càng nguyện ý đi đồng tình ngày thường thích khi dễ người Tom mơ siêu rốt cuộc. Tom mới là cùng bọn họ thân ở một cái quần thể đồng bạn. Cùng vinh hoa chung tổn hại, Chu Vũ tùy ý tóc đỏ lưu manh nắm chính mình cổ áo. Trầm mặc mà dùng cặp kia sâu thẳm màu đen con ngươi nhìn chằm chằm hắn xem. Cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác, tóc đỏ lưu manh bị cái này ánh mắt dọa sợ, lòng bàn tay lập tức toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Miệng cọp gan thỏ mà nói lắp nói, xem, nhìn cái gì mà nhìn, người cái tạp chủng, tốt nhất cầu nguyện Tom lão đại không có việc gì, bằng không đừng nghĩ lại ở cái này trong trường học hỗn đi xuống. Lão tử đem ngươi rót xi măng ném trong biển đi cấp Tom lão đại chôn cùng. Nói xong, Tóc đỏ lưu manh một cái phủi tay liền đem Chu Vũ đẩy ra. Bởi vì ra sức không nhỏ mà làm hại Chu Vũ đứng thẳng không xong mà lui ra phía sau vài bước. Rất là chật vật, ha ha ha, xem hắn kia phó nạo loại bộ dáng. Cười chết ta, ha ha ha, quả nhiên là chuyển giáo sinh, bổn liền lộ đều sẽ không đi rồi. Phốc, làm tốt lắm, Kiệt Lý đến, trong phòng học cười thành một đoàn. Tất cả mọi người trào phúng mà ác ý mà nhìn chuyển giáo sinh Chu Vũ. Hận không thể hắn lập tức xấu hổ và giận dữ đến chết. Một cái thương tổn đồng học hung thủ, dựa vào cái gì có thể toàn thân mà lui, còn không có một chút hối hận xấu hổ ý tứ. Lớp không khí bắt đầu bởi vì một loại tập thể phẫn nộ mà nóng nảy lên. Tất cả mọi người như là mất đi lý trí giống nhau. Chỉ nghĩ muốn cho cái này vẫn luôn mặt vô biểu tình học sinh chuyển trường nhận sai. Khóc lóc thảm thiết mà thừa nhận chính mình phạm phải tội. Vì làm cái này học sinh chuyển trường nhận thức đến chính mình tội lỗi. Cho dù làm được lại quá phận cũng không quan hệ, bởi vì này đều không phải là bạo lực học đường. Bọn họ chỉ là ở thay trời hành đạo, trừng phạt cái này tâm tư ác độc đồng học, mà đối mặt mọi người cười nhạo. Chu Vũ biểu tình vẫn như cũ bình đạm đến như là đương sự không phải chính mình giống nhau. Cái này làm cho chờ mong Chu Vũ tinh thần hỏng mất mọi người càng thêm bất mãn. Nếu không phải không nghĩ ô uế chính bọn họ tay, chỉ sợ liền phải thượng thủ đánh. Chu Vũ làm lơ mọi người chán ghét ánh mắt, nhặt lên ở vừa rồi tranh chấp chung rơi xuống trên mặt đất cặp sách. Đi đến một bên không trên chỗ ngồi, chuẩn bị ngồi xuống đi. Hắn muốn chuẩn bị đi học, không nghĩ lại cùng những người này dây dưa đi xuống, kia sẽ làm hắn cảm giác chỉ số thông minh bị vũ nhục. Phanh, trên ghế sau tóc vàng nữ hài hiển nhiên nhìn ra Chu Vũ ý đồ. Không chút khách khí mà vươn chân dài đá ngã lăn phía trước ghế. Chu Vũ thối lui một ít, tránh đi cái kia hướng tới hắn tạp lại đây ghế. Phiêu phù ở phòng học ngoại quỷ ảnh vừa vặn thấy được một màn này. Hắn đem trong phòng học mọi người trên mặt chán ghét đều xem ở trong mắt. Trong lòng tức khắc mạn thượng vô tận bạo ngược cùng lửa giận. Hắn xanh lam sắc trong mắt ấp ủ gió lốc, trên mặt vết máu càng sâu vài phần, nhìn qua khủng bố cực kỳ. Đó là hắn yêu nhất ca ca A, cho dù lại chán ghét ca ca lạnh nhạt, hắn cũng chưa bao giờ bỏ được thương tổn ca ca, mà này đàn hèn mọn con kiến. Cư nhiên dám như vậy đối đãi ca ca. Quỷ ảnh vươn tay, biểu tình càng thêm âm trầm mà nhìn trong phòng học vì ý cười nhạo Chu Vũ bọn học sinh. Hoành, màu trắng sương mù phiêu tán ở trên hành lang, dần dần vây quanh toàn bộ phòng học, đem chi độc lập vì một cái kỳ dị không gian. Linh linh, tây trang dày ra giáo viên cầm điện tử giáo án từ văn phòng đi ra. Mở ra bên cạnh phòng học môn, xin lỗi. Các bạn học, hôm nay ta đến trễ, lời nói còn chưa nói xong, cái này sơ tóc vuốt ngược giáo viên liền ngây ngẩn cả người. Hắn tay còn ngừng ở then cửa trên tay, đôi mắt chừng đến lão đại, miệng cũng mở ra, nhìn qua khiếp sợ tột đỉnh, chỉ thấy đệ nhất tiết giờ dạy học còn bãi đầy bàn ghế phòng học nội trống rỗng. Học sinh cũng đều không thấy bóng dáng, lạch cạch, trong tay điện tử giáo án rơi xuống trên mặt đất. Giáo viên bụ mặt, kinh thanh thét chói tai. A a a, gặp quỷ, bên kia, Chu Vũ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua cái kia chơi xấu tóc vàng nữ hài. Đem nàng xem đến trong lòng nhảy dựng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, không tự chủ được mà thu hồi chân. Mặt khác học sinh nhìn thấy Chu Vũ thảm trạng sau tắc lại là một phen cười nhạo. Đối với những người này, Chu Vũ một mực không đi để ý tới. Nâng dậy băng ghế ngồi xuống, linh linh, cùng với đi học tiếng chuông vang lên, trong phòng học an tĩnh xuống dưới, không ai lại trắng trợn táo bạo mà mắng Chu Vũ lỗ tai cuối cùng được đến nghỉ ngơi, hắn mở ra sách giáo khoa, chuẩn bị bài mặt trên tri thức điểm, biểu tình điềm tĩnh đạm nhiên chờ đợi lão sư đã đến. Chính là, nên tới giảng bài lão sư lại chậm chạp không tới. Trong phòng học lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ầm vang, phòng học ngoại, không trung nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Đặc dệt mây đen bên trong lòe ra điện quang, mưa to tầm tã, trong phòng học bọn học sinh đều bị hoảng sợ, tức khắc nổ tung nồi. Không thể nào, ta xem thời tiết dự báo nói hôm nay không vụ a. A a, vốn đang cùng nữ thần ước hảo cùng đi ăn cơm trưa. Cái này toàn ngâm nước nóng. Thật là, Lâm Hải Liên điểm này không tốt, cả ngày chính là trời mưa. Ta hảo hâm mộ ta đường đệ a. Nhà hắn dọn đi thành phố lớn, trời nắng đặc biệt nhiều. Mọi người nghị luận sôi nổi, Chu Vũ cũng xoay đầu, nhìn ngoài cửa sổ vũ thế, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, thảm, hắn lại đã quên mang dù, liên tục hai ngày gặp mưa về nhà, không cần phải nói, hắn khẳng định sẽ cảm mạo, mà liền ở bọn học sinh ở thảo luận vũ thế thời điểm. Hành lang ngoại ánh đèn bắt đầu lập lòe lên, tư lạp, hành lang đèn treo hạ, một bóng người theo lập lòe ánh đèn mà lúc sáng lúc tối. Lâm cửa sổ tóc vàng nữ hài tò mò mà nhìn cái kia đứng ở trên hành lang bóng người. Chậm rãi để sát vào trong suốt cửa kính, muốn thấy rõ dưới đèn đứng người chính là ai. Ai cha, ngay sau đó, một trương hư thối đến chỉ còn lại có một con mắt trâu. Nửa chỉ cái mũi khuôn mặt cùng nàng cách cửa sổ tương đối. A a a, tóc vàng nữ hài sợ tới mức thét chói tai không ngừng. Lập tức từ trên chỗ ngồi té xuống, nàng ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, cơ hồ muốn dọa ngất đi rồi. Vốn đang ở khí thế ngất trời trò chuyện thiên bọn học sinh theo tóc vàng nữ hài tầm mắt nhìn qua đi. Một cái cả người hư thối quỷ hồn ánh vào mi mắt. Trong lúc nhất thời trong phòng học vang lên này phục bỉ khởi tiếng kêu thảm thiết. Ngoạ tào, a a a, có quỷ a, ô ô ô, mụ mụ, cứu mạng a, có quỷ a. Chu Vũ xoa xoa bị tiếng thét chói tai đâm vào sinh đau lỗ tai. Lại nhìn hậu tòa cái kia sợ tới mức hoa dung thất sắc tóc vàng nữ hài. Lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một con thân thể hư thối trình độ cực cao quỷ hồn chiều hắn lộ ra một mặt nịnh nó tươi cười. Chu Vũ, một cái mặt đều mau lặn không có quỷ hồn vì cái gì có thể làm hắn nhìn ra loại này cảm xúc tới. Hẳn là ảo giác đi, Chu Vũ thu hồi tầm mắt, không nói một lời, a a a, con quỷ kia ở cười dữ tợn a a a, nó muốn ăn chúng ta ô ô, không cần a, ta không muốn chết ô ô, thượng đế, ai tới cứu chúng ta, nhìn quỷ hồn trên mặt kia dữ tợn tươi cười. Trong phòng học bọn học sinh đều bị sợ tới mức tam hồn không có bảy phách. Run bần bật mà tránh ở phòng học trong một góc thét chói tai. Muốn hay không tùy đại lưu, giống cái người bình thường giống nhau đi trốn một chút. Chu Vũ thâm trầm mà tự hỏi một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này đáng sợ ý tưởng. Trước không nói này đó cái gọi là đồng học đối hắn chán ghét độ như vậy cao. Căn bản sẽ không cho phép hắn dựa qua đi, chính là chính hắn cũng hoàn toàn không tưởng cùng này đàn sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Gia hỏa ghé vào cùng nhau, nói đến cũng kỳ quái, không biết vì cái gì, đối mặt như vậy đáng sợ quỷ quái, hắn trong lòng lại hưng không dậy nổi một tia sợ hãi. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua bị dọa quá mức, hắn căng thẳng thần kinh còn không có phản ứng lại đây đi. Chu Vũ nhìn ngoài cửa sổ cái kia bắt đầu bãi tư thế dọa người quỷ hồn. Nghĩ như thế đến, hết chương.